cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về đã định. Cho dù là hơn phân nửa đội hình dự bị xuất chiến, Inter Milan cũng chưa chắc kém hơn Sampdoria. Thủ môn Tondo, hậu vệ là Zanetti, Materazzi. Bản trận đấu mùa giải chỉ ở Italian Cup bên trong thủ phát qua lão tướng Camara. Khăn tư khen đến, giữa trận David, Im, bên trái tiền vệ Kili, Gonzalez, bên phải là Van der Meyde, tiền vệ Ricardo cùng Martin. Đúng trọng tâm điểm nói, mặc dù đây là đội hình dự bị, nhưng nếu như cầm bộ này đội hình đến đá thi đấu vòng tròn, đoán chừng cũng có thể tiến Âu chiến khu. Thậm chí so với hơn 10 năm sau đã nghèo túng rồi, Inter Milan đội hình chủ lực còn mạnh hơn. Ngẫm lại ngày sau Inter Milan chỉ có thể dùng cấp quốc gia ngôi sao cầu thủ đến mạo xưng bề ngoài, thật sự là lòng chua xót. Đối ngày sau Nerazzurri tới nói, cũng chỉ có thể nói vài lời, bọn ta tổ tiên vậy rộng rãi qua, đến từ ta an ủi một chút rồi. Từng có lúc, trên cái tinh cầu này sắc bén nhất, nhất có tài hoa tiền vệ đều tụ tập tại Inter Milan. Ngẫm lại những cái kia tên, Ronaldo, Beckham, Vieri, Roberto Baggio, Zamorano, Batistuta, Crespo, Recoba, Adriano, Ibrahimovic, Eto, còn có Ricardo, đã từng nhìn qua bọn hắn những cái kia làm cho người vỗ án tán dương biểu diễn. Cũng khó trách dù cho Milan song hùng biến thành Milan song gấu, vẫn có nhiều như vậy không rời không bỏ fan hâm mộ. Tại đây trận trọng yếu tranh tài bên trong, Inter Milan bởi vì tiên phong trên không có Ronaldo, bởi vậy đánh cho khá là cẩn thận. Mà hai cái giữa trận cầu thủ David chủ phòng thủ, Im chủ tiến công, hai cái đường biên Kili, Gonzalez cùng Van der Meyde đều là có tốc độ có kỹ thuật cầu thủ. Ngược lại để Inter Milan ở đây trên chiếm cứ một điểm chủ động. Mà Ricardo mặc dù không có cùng Ronaldo hợp tác lúc như vậy như cá gặp nước, nhưng cũng cho Martin truyền không ít bóng tốt. Đáng tiếc Martin vẫn là quá mức non nớt, ở trước cửa không đủ tỉnh táo, lãng phí rồi Ricardo mấy lần diệu truyền, đoán chừng là hắn vậy cảm thấy không có ý tứ rồi. Quyết định có qua có lại, đánh tới thứ 37 phút đồng hồ lúc, hắn ở giữa sân tiếp vào Im thẳng nhét bóng sau dẫn bóng phi nước đại hơn 40 mét. Lợi dụng tốc độ xé toang Sampdoria phòng tuyến, ở trước cửa hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ sau, đưa bóng ngang gõ cho sau điểm đã thoát khỏi phòng thủ Ricardo. Ricardo không có cự tuyệt hắn hảo ý, ăn một miếng xuống rồi cái này bánh, còn lau lau miệng nói thật là thơm. Cái này vào bóng sau, Inter Milan thư thư phục phục treo lên rồi phòng thủ phản công. Có được hai tên có thể chạy vào 11 giây bên trong tiền vệ. Không đánh phòng thủ phản công bọn hắn mới là đồ đần. Nửa chặng sau Ricardo tại một lần phản kích bên trong liên tục đột phá hai tên Sampdoria cầu thủ. Đưa bóng chọn truyền cho trước cửa Martin. Đáng tiếc Martin sút gôn đánh vào trên xà ngang. Thứ 70 phút đồng hồ, Mancini đem Ricardo thay đổi bảo tồn thể lực. Dự bị ra sân Recoba lợi dụng một lần vị trí cực tốt free kick vì Inter Milan mở rộng rồi điểm số ưu thế. Inter Milan cuối cùng sân khách 2-0 đánh bại đối thủ. Điểm tích lũy lặng yên đi tới 8-5 điểm, mà Juventus ngoài ý muốn sân khách bị Livorno 2-2 bức hòa. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch lần nữa mở rộng đến 3 phân. Bởi vì tại Serie A bên trong cuối cùng quyết định quán quân thuộc về cũng không phải là ưu tiên so cùng sạch thắng bóng, mà là trước nhìn hai đội thắng bại quan hệ. Mà Inter Milan bản trận đấu mùa giải tại hai hiệp giao thủ bên trong đều đánh bại đối thủ. Dạng này trên thực tế Inter Milan đã trước giờ một vòng chiếm lấy rồi bản trận đấu mùa giải Serie A. quán quân. Trao giải nghi thức sẽ tại một vòng cuối cùng Inter Milan sân nhà đá với Reggio tranh tài bên trong tiến hành, mà tại thắng được Sampdoria, đội bóng trở về Milan sau. Các cầu thủ tự động từ riêng phần mình phe phái đại lão cử hành cỡ nhỏ chúc mừng. Bất quá mọi người không dám quá hưng phấn. Mancini vậy cấm chỉ mọi người uống rượu, bởi vì muốn tập trung lực chú ý chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Cho nên mọi người chúc mừng đều là lướt qua liền thôi. Ricardo nghe nói, vẫn là có một cái người trái với rồi Mancini lệnh cấm. Đồng thời tại nhỏ tụ hội trên nói là trận đấu mùa giải kết thúc liền muốn rời đi. Cái kia người là Italy giúp đại lão Vieri, ngày thứ hai lúc huấn luyện, Mancini cùng Vieri đều khoan thai tới chậm. Về sau nghe nói là Mancini đem Vieri gọi vào văn phòng thối mắng một trận. Từ Vieri trên nét mặt, nhìn không ra manh mối gì, muốn đến hắn cũng không thấy đến bị chửi là vẻ vang sự tình. Mặc dù Vieri hiện tại đã tại Inter Milan lưu lạc làm thứ 5 tiền vệ, ra sân thuận vị còn muốn tại Martin về sau, thậm chí có khi còn tại Cruz về sau, nhưng hắn tốt xấu là Italy giúp đại lão, nếu như hắn cùng Mancini nội bộ lục đục, đối Inter Milan chuẩn bị chiến đấu cũng không phải là tin tức tốt. Còn tốt chuyện này không có đâm đến truyền thông nơi đó đi. Nếu không e sợ cho thiên hạ bất loạn, truyền thông sẽ đem chuyện này huyên náo nhốn nháo. Dao động quân tâm, ngày 22 tháng 4 ban đêm, Ricardo sau khi về nhà tắm rửa xong, một cái người trong thư phòng nhìn Liverpool cùng Chelsea tranh tài thu hình lại. Buổi sáng ngày mai đội bóng liền đem bay hướng Istanbul, đi nghênh đón một trận nhất định kịch liệt chiến đấu. Ricardo cảm xúc chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh, ngoại trừ World Cup bên ngoài, Champions League chính là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp mơ ước vinh dự cao nhất rồi. Kiếp trước Ricardo liền Champions League tranh tài đều không đá mấy trận, càng đừng đề cập Champions League trận chung kết rồi. Chuyện này với hắn cũng là một cái cực lớn trùng kích. Tại đấu vòng loại bên trong mỗi tiến lên trước một bước, hắn đều sẽ có loại chính mình chính tại tham dự sáng tạo lịch sử cảm giác. Mà bây giờ, bọn hắn đứng ở cúp quán quân trước đó, không nghĩ còn khá, suy nghĩ một chút liền sẽ tay chân phát run, kích động đến không kềm chế được. Hắn cảm thấy chính mình một thế này thật đúng là may mắn. Còn bất mãn 19 tuổi, liền đã lấy được cái thứ nhất Serie A quán quân, còn có thể ở cái này trận đấu mùa giải nhúng chàm vô địch Champions League cùng Italian Cup quán quân, tam quan vương sao? Thật đúng là, sau lưng phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Ricardo cũng không quay đầu lại, Lahia đã trở về rồi. Đúng vậy, Pouchi tay trái còn băng bó thạch cao treo. Nàng đi lên trước dùng tay phải ôn nhu mà cắt tỉa Ricardo ướt nhẹp tóc dài. Đang suy nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ tối ngày mốt tranh tài. Ricardo cười nói, đáng tiếc ngươi không thể đi hiện trường. Ta hiện tại đối bóng đá đã không có lớn như vậy hứng thú. Pouchi ngữ khí nhàn nhạt. Ricardo, ngươi đối nhiệt tình của ta nếu là có đối bóng đá một nửa, ta liền cái gì đều nguyện ý làm. Ricardo á khẩu không trả lời được. Cái này hai năm ở chung xuống tới, muốn nói không có tình cảm cái kia không có khả năng. Bằng không hắn cũng sẽ không đang nghe Pouchi xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm tay chân lạnh buốt. Nhưng muốn nói có cảm tình bao sâu đâu, Ricardo chính mình cũng nói không rõ. Hắn thật thích Pouchi, ưa thích mỹ mạo của nàng, ưa thích nàng uyển chuyển dáng người, ưa thích nàng trên giường phong tình vạn loại, khẽ cắn hàm răng mà nghênh hợp. Hắn vậy ưa thích Pouchi độc lập tự cường cá tính, ưa thích nàng ưa thích đem sự tình đều an bài quá chặt chẽ có đầu tiểu cường bách chứng. Thế nhưng là nói muốn suốt đời cùng hắn làm bạn, Ricardo cảm thấy chính mình còn không nghĩ tới xa như vậy. Đương nhiên, nếu như Pouchi nói, chúng ta kết hôn à,